Chương 5. 0254 cho rơi xuống nước. Từ sáng đến tối để bảo vệ người tự cho mình là, luôn miệng nói muốn bảo vệ nàng như thế nào không bị thương tổn. Nhưng vấn đề là, bọn họ có cái kia năng lực a, liền bọn họ điểm này đáng thương tu vi, liền kiều một bên người vị kia đào hoa tiên tôn một đầu ngón tay đều bù không được. Thực sự là muốn lấy cái gì đến bảo vệ mình a, tất cả đều là khoe khoang khoác lác, nam nhân đều là loại này, gọi người không tin được cầu vật. Không có tác dụng gì nếu không phải bọn họ không đủ quá mạnh, Tiêu Tuyết bây giờ làm sao lại bị ép hại đến thảm như vậy, giống như đầu chó nhà có tang, ở đây bí cảnh trong trốn đến bỏ chạy. Thực ra nàng một cũng sớm đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì không cách nào lên tiếng nói chuyện, nàng cu nở dê không nghĩ mở mắt nguyên cớ, vì lẽ đó luôn luôn tại ra vẻ hôn mê bộ dạng. Ở đây bí cảnh trong, khoảng chừng một ngày hai đêm, bọn họ vẫn luôn đang chạy trốn. Giống như là bị chủ nhà đuổi quắp gà rừng chó hoang, trốn được thảm hề hề đáng thương rách nát, một bộ không chô dung thân thê thảm bộ dáng. Mười mấy năm qua, nàng mộ Tiêu Tuyết chưa bao giờ thảm liệt như vậy qua. Vẫn luôn là ưu nhã thong dong mà sống ám ảnh chi thành mộ gia tứ tiểu thư, thông minh, nhu tình, hiểu được bằng vào chính mình thông minh tài trí, khống chế, lợi dụng nam nhân, dùng để đạt được mình muốn bất kỳ vật gì. Nàng chưa từng bị người làm cho như là con chó đồng dạng ở đây bí cảnh trong đổi tới đổi lui, hình như là bị người đóng cửa đánh chó mù đường giống như tiểu sư muội, đói bụng không, đến trước ăn một chút gì. Triệu Nghị móc ra cái giấy dầu bao, vị mộ Tiêu Tuyết đứng dậy, để nàng uống miếng nước làm trơn niết hầu, đem màn thầu bóp nát đút cho nàng dùng ăn. Lâm Mâu Nhi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng điễu môi. Lâm Trinh Nhi lập tức quay đầu cảnh cáo nhìn nàng một cái. Ý kia hết sức rõ ràng, ngươi bây giờ thế nhưng là tại ám ảnh chi thành trong đội ngũ, có cái gì khí đều phải cho ta kìm nén, coi như đối Tiêu Tuyết tiểu thư có cái nhìn, cũng đừng nói ra phạm vào chúng nộ. Ngươi làm gì như thế trừng mắt ta? Lâm Âu Nhi giơ chân lên liền hướng bên cạnh dưới đại thụ đi đến, ta hiểu, ta biết ta thân phận gì. Ta làm sao lại đi nói vị kia, bị các ngươi nâng trong lòng bàn tay che chở ám ảnh chi thành tiểu công chúa đâu, ta cũng không phải ăn nhiều chết no hoảng. Lâm Âu Nhi liếc mắt, vừa định tại bên cây ngồi xuống. Liền nghe bên cạnh có người nhất kinh nhất xạ kêu lên, hổ lang thú, có hổ lang thú à, a a hổ lang thú. Lâm Âu Nhi giật nảy mình, vội vàng chiêu ra trường kiếm của mình, nhìn cũng không nhìn liền hướng tiếng kêu chỗ bổ tới. Một kiếm này xoẹt một chút chém trúng vị kia quỷ khóc sói gào đệ tử, trực tiếp đem cánh tay hắn thượng một miếng thịt cho gọt xuống dưới. Lần này thật đúng là hiện giang hà biển hồ, tên đệ tử kia lúc này liền oa một tiếng khóc lên, càng phát ra quỷ khóc sói gào nói, à, a Lâm Mâu Nhi, ngươi chặt ta làm gì. Lâm Mâu Nhi cù nở dê rất là giật mình, nàng vừa rồi rõ ràng chặt chính là một đầu dương nanh múa vướt hổ lang thú. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia hổ lang thú từ đệ tử sau lưng đánh tới, cắn một cái tại trên đùi của hắn. Là cái gì nha, chính đang nghỉ ngơi ám ảnh chi thành chúng vị đệ tử nhóm, tất cả đều bối rối đứng dậy, nhao nhao rút ra bội đao bội kiếm, hướng bao quanh vây công mà đến xài lang hổ báo nhóm vung chặt. Hình như là hư ảnh. Cơ mờ nờ là hư ảnh a, khó trách mới nàng một kiếm xuống dưới, vô hụt, mũi kiếm ngược lại tại vậy đệ tử trên thân cắt đứt xuống khối thịt. Nguyên lai những thứ này hổ lang thú căn bản cũng không có thực thể. Lạc gì trầm giọng nói, toàn bộ người đều đến đằng sau ta tới. Đây là bách thú phủ, không có thực thể.